Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, than đá. Nếu như Ngô Sơn Lâm mấy cái người biết được Trần Tình chạm tiếp theo là muốn đi hoàng thành căn cái. Nào đó đại nha môn mở một hội nghị, đại khái hội càng thêm nơm nớp lo sợ, hội nghị vẫn là quan tại ngày mai sự tình. 2 giờ đồng hồ bắt đầu. Duy trì liên tục 1 giờ, chủ yếu một lần nữa trải vuốt một phen xế chiều ngày mai Hồng Kông bên kia theo buổi họp báo bắt. Đầu đến sau đó các hạng biện pháp chấp hành chi tiết, trình độ lớn nhất bảo đảm không có sơ hở nào. Kết thúc hội nghị, Trần Tình rời đi về sau, lại chạy tới điện tử công nghiệp bộ. Lâm thời chen ngang tiến bên này một cái liên quan tới VCD sản nghiệp nghiên cứu hội thảo. Trung Quốc VCD xuất hàng lượng sau đó năm 1996 đại bạo phát 15,7 triệu đài về sau. Năm nay chỉ là trước 3 cái 3 tháng. Các nhãn hiệu lớn xuất hàng lượng liền đã đạt tới 21,3 triệu đài. Dự tính cả năm có hy vọng tại 28 triệu trên đài phía dưới. Tuy nói VCD giá bán cũng đã giảm lớn đến bình quân 1.500 nguyên hai bên. Thậm chí xuất hiện 1.000 nguyên trong vòng giá rẻ VCD đĩa máy. Nhưng tổng thể mà nói, cái này vẫn như cũ là một cái toàn mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 40 tỷ NDT mới phát sản nghiệp. Cái này đều là thu thuế cùng vào nghề A. Thế mà, VCD sản nghiệp cũng gặp phải mắt trần có thể thấy nguy cơ. DVD, VCD CD tiêu chuẩn tồn trữ dung lượng là 700m. DVD thì là 4.3G, chỉ này một hạng, cả hai đại biểu chênh lệch thì không cách nào đền bù. Bất quá, trực tiếp mức tiêu thụ hàng năm cũng là 40 tỷ quy mô sản nghiệp. Lại thêm sau lưng thu thuế cùng vào nghề, dù là không cách nào đền bù, vẫn là muốn hết sức duy trì. Khó tránh khỏi sẽ có người nghi hoặc, đổi vì sinh sản DVD không là được. Vấn đề là, DVD độc quyền bị Sony, Philips các loại hải ngoại công ty nghiêm ngặt lũng đoạn, kém xa VCD như vậy mở ra. Lại thêm Trung Quốc ngay tại mưu cầu thêm vào WTO. Bên trong một hạng cũng là đối quyền tài sản tri thức bảo hộ. Nếu như muốn sinh sản DVD, trừ đắt đỏ linh bộ kiện mua sắm, còn cần hướng biển bên ngoài công ty giao nạp cách xù độc quyền phí dụng. Kết quả rất có thể là nhà máy tân tân khổ khổ một trận. Đại bộ phận lợi nhuận lại bị hải ngoại độc quyền công ty nhẹ nhõm lấy đi. Từng trải qua trong lịch sử, DVD sản nghiệp thực tế tình huống cũng là như thế. Đặc biệt là xuất khẩu, cái kia càng là phải nghiêm khắc giao nạp phí độc quyền. Kết quả là Trung Quốc sinh sản trên thế giới số lượng nhiều nhất DVD chỉnh máy. Kiếm tiền lại chỉ là Sony, Philips các loại công ty một cái số lẻ. Điện tử công nghiệp phần này lần hội nghị cũng là thảo luận VCD đường ra. Thực đã có công ty đưa ra phương án, đại khái cùng loại với đã từng siêu cấp VCD. Tuy nói tồn trữ chất môi giới vẫn như cũ là CD-CD, nhưng dự tính sẽ ở họa chất, thanh âm các phương diện tiến hành một lần toàn phương vị đột phá. Westerns hệ thống đối siêu cấp VCD phương án đồng dạng chống đỡ. Bởi vì khống chế tại Westerns hệ thống trong tay CQ, vẫn là VCD giải mã chip chủ yếu thương nghiệp cung ứng. Trước mắt thị trường chiếm so vẫn như cũ vượt qua 70%. Thật sự cách xù lợi ích liên lụy đến mức DVD. Tuy nói CQ đồng dạng đã đẩy ra chính mình DVD video giải mã chip, nhưng lần này có Sony, Philips các loại công ty tại, hiển nhiên không có khả năng lại chiếm được đầu to. Huống chi còn có toàn bộ sản nghiệp quyền chủ động. Một khi DVD triệt để hưng khởi, CQ đem đồng dạng bị thành người ngoài. Bởi vậy, Trần Tình cùng CQ phương diện hội nghị đại biểu tự mình lần này nghiên cứu hội thảo dâng tấu, chương hình dáng, đem về tận hết sức lực chống đỡ Trung Quốc siêu cấp VCD phát triển nghiên cứu. Chỉ về thế khai phát một đời mới video giải mã chip. Hội nghị duy trì liên tục đến 5 giờ chiều. Trần Tình rời đi điện tử công nghiệp bộ thời điểm, còn hơi xúc động, nàng đã nghe đến tin tức, quốc gia sẽ tại sang năm bãi bỏ điện tử công nghiệp bộ cùng bưu điện bộ. sát nhập thành lập hoàn toàn mới tin tức sản nghiệp bộ. Để thuận theo trào lưu, đẩy mạnh Trung Quốc điện tử tin tức sản nghiệp phát triển. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ, ngắn ngủi nghỉ ngơi, Trần Tình lại đi buổi tối một cái bữa tiệc. Lần này là Sơn Tây Bớt Chiêu Thương dẫn Tư Cục Vì nghênh đón mới vừa từ Australia chạy đến Johnston. Cổ phần khống chế dưới cờ tất mở đất công ty đầu tư đoàn khảo sát đội mà tổ chức một lần hoan nghênh yến hội, mà lại, nói đến vẫn là Trần Tình đáp cầu dắt mối duyên cớ. Sơn Tây có thể đầu tư cái gì? Rõ ràng, than đá, Trung Quốc than đá khai thác ngành nghề đồng dạng là tiếp nhận đầu tư bên ngoài. Chỉ là, những năm này, bởi vì ngành nghề đê mê, đầu tư bên ngoài hấp thu vào lĩnh vực này quy mô cũng không lớn. Trần Tình trước đó vài ngày chịu đến một số nhờ giúp đỡ. Nội tình không đủ vì ngoại nhân nói. Tóm lại cũng là nếm thử giúp đỡ tại Sơn Tây kéo một số đầu tư. Thử thăm dò đem một số phương án đưa tới chính mình lão bản chỗ đó. Cuối cùng ngoài dự liệu cũng là chuyện đương nhiên. Chọn chúng than đá, Sơn Tây cũng xác thực không có hắn có thể chọn. Bất quá, Trần Tình lúc đầu còn tưởng rằng chính mình lão bản cũng là vì ứng phó nhân tình dự định hơi chút. Đầu tư một số, vô luận như thế nào không nghĩ tới. Một phen câu thông về sau, dự tính đầu tư ngạch trực tiếp lái đến 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu đô la Mỹ, đây chính là hơn 4 tỷ NDTA. Châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát sau hiện tại, các phương đều tại nắm chặt đối châu Á đầu tư. Trung Quốc nội địa cũng không thể tránh né. Dạng này một khoản đồng tiền lớn nện xuống đến, quả thực muốn đem người nện choáng. Bởi vậy, Sơn Tây phương diện đoàn đội có thể nói không kịp chờ đợi. Trực tiếp chạy tới kinh thành nhận điện thoại. Trần Tình không biết chính mình lão bản vì sao nhìn kỹ than đá ngành nghề. Phải biết, đây cũng là một cái loạn đến khiến người ta hoa mắt phạm vi. Nhưng, nếu là chính mình lão bản quyết định, nàng khẳng định vẫn là kiên quyết chấp hành. Simon vì sao nhìn chúng? Đương nhiên vẫn là bởi vì làm người hai đời tiên tri ưu thế. Từng trải qua trong lịch sử, thêm vào WTO về sau, Trung Quốc kinh tế tiến vào một đoạn phi tốc thời kỳ phát triển. Kinh tế tăng trưởng mang ý nghĩa đối nguồn năng lượng nhu cầu tăng lên rất nhiều. Mà than đá là Trung Quốc nguồn năng lượng tiêu hao kết cấu bên trong phi thường trọng yếu một khối. Bởi vì liên quan đến điện lực, dù là mười mấy 20 năm sau, Trung Quốc phát điện nhiệt điện tỷ lệ cũng đứng yên tại 70% trở lên. Mà lại chủ yếu vẫn là than đá điện. Nhu cầu gia tăng, làm đến mới vừa tiến vào thế kỷ mới về sau một số năm. Trung Quốc than đá nhu cầu cùng giá cả đều liên tục tăng lên. Sơn Tây than đá lão bản nhóm cũng chính là tại những cái kia năm kiếm lời lớn. Đồng thời bởi vì các loại thổ hào mà thanh danh vang dội. Đã có thể nhìn đến những thứ này. Lại có thể tặng người tình. Đầu tư còn tương đương có bảo hộ. Đương nhiên thuận tay áp lên một bút. Bất quá, cùng kế hoạch đầu tư tàu hàng cao tốc một dạng. Đối với Trung Quốc than đá ngành nghề đầu tư, Simon chế định sách lược. Vẫn là 10 năm bên trong lui ra. Đây cũng là trong trí nhớ một cái đại khái ngành nghề chu kỳ. Thiên niên kỷ tiền kỳ than đá ngành nghề bạo lợi. Chủ yếu là bởi vì Trung Quốc đột nhiên nhập thế. Nguồn năng lượng nhu cầu tăng lên rất nhiều, dẫn đến sản lượng không đủ. Chờ Trung Quốc than đá sản lượng dần dần đuổi theo, lại thêm tương quan sản nghiệp cường hóa quản chế, ngành nghề thời gian cũng sẽ không lại như vậy tư nhuận. Thời gian điểm mấu chốt đúng lúc vẫn là năm 2008 hai bên. Trần Tình thân phận đặc thù, vẫn là nữ nhân, bữa tiệc phía trên sẽ không bị người khuyên tửu. Bất quá, hơn 9 giờ trở về Mạo Nhi phố nhỏ, nàng vẫn còn có chút hơi say rượu, lần nữa chạy tới ngâm nước nóng, đồng thời cân nhắc ngày mai sự tình. Chính mình thật đúng là lao lực mệnh nha. Giang Sơn Vũ tỷ muội phục thị Trần Tình tiến vào suối nước nóng bể tắm. Giang Sơn Vũ mới còn nói lên một việc, Tần Bất Túy đã ở chỗ này chờ một chút buổi trưa. Để cho nàng chấm ngoặc kép, Trần Tình vô ý thức lại muốn thốt ra. Kịp phản ứng, lời nói chuyển cái ngoặt, ngoặc kép, để cho nàng đến đây đi. Giang Sơn Vũ đáp một chút, không dùng tự mình đi gọi, dùng di động thông báo một tiếng. Rất nhanh một vị nữ hầu mang theo một vị cái đầu thật cao nhưng lại có một bộ mềm mại khuôn mặt nhỏ, nhắn, mắt to cùng trời sinh mỉm cười môi cô nương đi tới nơi này một bên. Trần Tình nhìn thấy Tần Bất Túy, lập tức lại tới tinh thần, mời nói, không say, đến, bồi tỷ tỷ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Tần Bất Túy cùng Trần Tình cũng không quen, huống chi còn có trong ao cái nào đó cô nương cái kia rõ ràng muốn ăn thịt người giống như cổ quái. Ánh mắt, lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn Trần tỷ, ta không dùng, Trần Tình cũng không miễn cưỡng. Bá Vương Ngạnh Thương cung cái gì nhiều mệt mỏi nha. Nàng một cái cô gái yếu đuối có thể tiêu hao không nổi. Vỗ vỗ bên người, tới ngồi, Tần Bất Túy lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Đi lên trước, tại hình tròn suối nước nóng bên bờ ao nhỏ Giang Sơn Vũ thuận thế đưa tới một cái trên nệm êm. Nghiêng người ngồi xuống, sau đó thì thẳng vào chủ đề. Trần tỷ, Simon có hồi phục sao? Trần Tình thoải mái mà đem hơn nửa người đều xuyên vào trong ao. Chỉ lộ một cái đầu bên ngoài, tùy ý bên người hai tỷ muội giúp mình xoa tẩy. Nghe vậy ngược lại là không có tiếp tục giấu giếm. Có a, lão bản nói để ngươi tự mình xử lý. Tần Bất Túy ngược lại là không có lộ ra rất cao hứng thần sắc. Lại hỏi, cái kia, ngươi có thể đem mẹ ta đưa về Tứ Xuyên sao? Có thể a, Trần Tình nói, mở to mắt ngắm Tần Bất Túy liếc một chút. Ngươi định xử lý như thế nào? Tần Bất Túy nhất thời lại thoáng sách cao một chút thanh âm. Đem nàng giam lại, cùng họ Trương như thế. Trần Tình truy vấn, vô hạn sao? Lần này, Tần Bất Túy rõ ràng hơi hơi do dự dưới. Nàng đã biết mẫu thân cái kia trượng phu không có khả năng lại từ trong ngục giam đi ra sự tình. Trước đây ít năm ông ngoại và bà ngoại ra chuyện, họ Trương có trách nhiệm rất lớn. Thế mà, nàng lúc đầu lối suy nghĩ cũng chỉ là làm cho đối phương táng gia bại sản, lại vào ngục giam mấy năm. Hiện tại, họ Trương bị phán vô hạn, thực cũng cùng tử hình không sai biệt lắm. Cái này khiến nàng những năm này tích lũy hận ý bất chi bất giác đã biến mất hơn phân nửa. Hiện tại, lại đến mẫu thân mình, dù sao cũng là mẫu thân mình. Trần Tình chờ một lát, không thấy Tần Bất Túy trả lời, mở to mắt trông đi qua, rồi nói tiếp. Ngươi có biết hay không? Mụ mụ ngươi rất xinh đẹp. Tần Bất Túy ngừng lại. Vẫn là gật đầu. Mà lại là vô cùng xinh đẹp đây. Trần Tình lại cường điệu một câu. Nói tiếp. Ngục giam loại địa phương kia. Ngươi coi như không tiến vào qua. Đại khái cũng có thể đoán được. Tóm lại sự tình gì đều có thể phát sinh. Mụ mụ ngươi lại là xinh đẹp như vậy. Đừng nói phán vô hạn. Dù là 10 năm. Thật đi vào. Tỷ tỷ và ngươi thẳng thắn nói a, ngươi còn không bằng đem mụ mụ ngươi đưa đi thiên thượng nhân gian. Chí ít còn có thể kiếm lời chút tiền. Tần Bất Túy tuy nói tuổi trẻ, nhưng nàng ông ngoại và bà ngoại sau khi qua đời rời nhà cái kia mấy năm, cũng coi như kinh lịch thế sự. Trần Tình nói lên thiên thượng nhân gian, nàng cũng không phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Đồng dạng biết được, chợt nghe xong có chút tức giận. Ngay sau đó, lại là bàng hoàng, trầm mặc một hồi lâu, Tần Bất Túy rốt cục mở miệng lần nữa. Cái kia, Trần tỷ, ta hy vọng mẹ ta trở về, cho ta ông ngoại và bà ngoại thủ mộ, coi như tha tội. Trần Tình lập tức lại cười bật cười. Mụ mụ ngươi cái gì tính tình, ngươi không biết. Tần Bất Túy gật đầu. Ta biết, cho nên nàng muốn tha tội. Trần Tình nói, ta ý tứ là, nếu như ngươi tin số mệnh lời nói, để mụ mụ ngươi đi cho ngươi ông ngoại và bà ngoại thủ mộ, ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi cái kia tính tình hội mỗi ngày thành kính cầu nguyện ngươi ông ngoại và bà ngoại dưới suối vàng yên nghỉ, kiếp sau lại ném một người tốt, vẫn là hắn cái gì sách, ta đều không muốn nhiều lời. Tần Bất Túy nhất thời lại minh bạch, nhớ tới mẫu thân cái kia vì tư lợi ác độc tính tình. Xác thực, nếu để cho nàng không nguyền rủa cũng là tốt, chỗ đó hội có cái gì thành kính. Nghĩ tới đây, Tần Bất Túy nhất thời có chút ỉu xìu. Nàng vì báo thù những năm này vô cùng nỗ lực, mà nắm lấy cơ hội về sau thì quả quyết áp dụng. Thế mà Nàng cuối cùng chỉ là một cái vừa đầy 18 tuổi cô nương trẻ tuổi. Đừng nói mẫu thân của nàng như thế tính tình, liền Trần Tình tâm tính đều kém xa tít tắp. Kết quả, đối với mình thống hận đã lâu cái kia mẫu thân, rõ ràng có thể tùy ý xử trí. Hiện tại ngược lại như là con mèo nhỏ đối với một con nhím. Không có chỗ xuống tay. Trần Tình đánh giá Tần Bất Túy biểu lộ, chịu đựng không có cười. Lại nói, muốn không, ta vẫn là đem mụ mụ ngươi đưa đi thiên thượng nhân gian a. Nàng nhất định có thể thành đầu bảng, kiếm tiền cho hết ngươi. Coi như tha tội, Tần Bất Túy vô ý thức lắc đầu. Không thể dạng này, Trần Tình lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Hướng cách đó không xa vị kia mang Tần Bất Túy vào cửa nữ hầu đánh thủ thế. Chờ đối phương đến gần, nói ra, đưa nàng đi ấm du bên kia sông, để bọn họ hai mẹ con chính mình thương lượng đi thôi. Thực đáng ghét, nữ hầu đáp ứng, Tần Bất Túy cũng đứng dậy theo. Trần Tình ngay sau đó lại đúng cái kia nữ hầu nói bổ sung. Còn có, nhìn một chút, bọn họ hai mẹ con đánh nhau có thể, không cho phép bắt mặt. Nữ hầu gật đầu, Tần Bất Túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta hiện tại liền muốn bắt người mặt. Làm sao bây giờ? Trần Tình nhìn qua nữ hầu mang Tần Bất Túy rời đi. Lại đúng bên người Giang Sơn Vũ nói. Gọi điện thoại cho ấm du bên kia xong. Nói cho nữ nhân kia. Nàng quyền xử trí tại con gái nàng chỗ đó. Có điều nàng nữ nhi đã mềm lòng. Để cho nàng khóc đi. Càng thê thảm hơn càng tốt. Khóc không tốt liền đợi đến đi ngồi tù. Giang Sơn Vũ gật đầu. Cười lấy cầm qua bên cạnh điện thoại. Trần Tình tại trong suối nước bắt được một bên khác Giang Nguyên Trì móc mỏ một thanh. Ai, không mới mẻ, đột nhiên nhớ tới một việc. Mặc mặc tối nay không phải hô bạn học của nàng đến liên hoan sao? Giang Nguyên Trì khuôn mặt đỏ bừng gật đầu. Trần Tình lập tức hào hứng giạt rào. Gọi qua, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.